Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2011, vô cực tinh quang tuyệt sát đại trận. Còn muốn giãy giụa, ngoan ngoãn thần phục đi, Hạ Bình cảm giác được cái này Chu Tinh Kiếm không cam lòng. Tựa hồ không nguyện ý thần phục, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mỗi một kiện thánh khí đều cực kỳ cao ngạo, nơi nào sẽ tùy tiện thần phục, chớ đừng nói chi là cái này thánh khí đã bị Tinh Vĩnh Minh luyện hóa. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội chỗ sâu địa ngục kim ô hỏa trong nháy mắt liền tràn vào cái này miệng trường kiếm ở trong. Từ từ trong chớp mắt, từ nơi này miệng trường trên thân kiếm lập tức toát ra từng sợi khói trắng. Thân kiếm chỗ sâu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như là ác quỷ, thiêu đến thanh trường kiếm này khí linh kêu thảm không thôi. Trong mọi người tâm chỗ sâu đều tuôn ra thấy lạnh cả người. Kinh hãi nhìn lấy Hạ Bình, không biết tiểu tử này đối Chu Tinh Kiếm làm cái gì. Thế mà nhượng một kiện thanh khí khí linh thê thảm đến loại tình trạng này. Đây là bởi vì địa ngục kim ô hỏa uy lực, nó uy lực thật sự là quá kinh khủng, đặc biệt là đạt tới Hạ Bình hiện tại cảnh giới, uy lực so với lúc trước đề bạt vô số lần, đây chính là liền thần ma đều có thể thiêu đến tử hỏa diễm. Chỉ là thánh khí khí linh lại như thế nào có thể ngăn cản được? Một thấm vào thánh khí nội bộ bên trong, lập tức liền đem Chu Tinh Kiếm khí linh thiêu đến gần chết. Như cùng chỗ tại địa ngục bên trong, bị địa ngục hỏa diễm dầu chiên, đồ nướng, lọt vào cực hình, nhất thời, nơi xa Tinh Vĩnh Minh nhịn không được một ngụm máu tươi liền từ phế phủ chỗ sâu phun ra ngoài. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình cùng cái này hạ phẩm thánh khí, Chu Tinh Kiếm, tâm thần liên hệ, bị cứ thế mà đoạn tuyệt. Điều này đại biểu lấy chính mình thánh khí bị người khác cưỡng ép luyện hóa, đem chính mình cái này chủ nhân cưỡng ép đuổi ra ngoài. Hắn đơn giản không thể tin được, bởi vì thánh nhân hạ tu luyện giả, muốn cưỡng ép luyện hóa một kiện thánh khí, cho dù là thấp nhất các loại thánh khí, đều là căn không có khả năng sự tình. Dù sao hắn cùng thánh khí ở giữa tâm thần không liên lạc được biết cường đại cỡ nào. Không thể phá vỡ, người nào đều không thể dung chuyển. Nếu như tiểu tử này có thể luyện hóa lời nói, chẳng phải là nói hắn thực lực đã đạt tới thánh cảnh. Có thể đây là căn không có khả năng sự tình. Nếu thật là thánh nhân, chỗ nào còn cần cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Một cái ý niệm trong đầu xuống tới. Bọn họ toàn bộ người đều đến hóa thành cho tàn. Đoán chừng cái này quy tôn là làm dùng cái gì không muốn người biết đáng sợ bí thuật mới sẽ tạo thành dạng này hiệu quả. Tinh vô địch, ngươi dám đoạt ta thánh khí, liền không sợ ta và ngươi không chết không thôi. Tinh Vĩnh Minh giận quát một tiếng, trừng lớn hai mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, nội tâm nổi lên vô cùng sát ý. Hắn một đôi mắt đỏ thẫm, nhãn cầu che kín lít nha lít nhít tơ máu. Cướp đi liền cướp đi, chẳng lẽ còn cần thương lượng với ngươi hay sao? Mà lại cái này hạ phẩm thánh khí rơi vào tay ngươi. Cái kia chính là Minh Châu bị long đong. Hiện tại ta đưa nó cướp đi, cũng là vì nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi còn chưa xứng có được thánh khí. Cứt mũi một dạng người vật cũng muốn học người ta dùng thánh khí. Đây không phải 3 tuổi tiểu nhi múa đại đao sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Hắn nhẹ nhàng vung lên, liền đem đã đình chỉ giãy giụa hạ phẩm thánh khí Chu Tinh Kiếm ném vào Sơn Hà Châu không gian bên. Trong, thái độ rất là tùy ý. Muốn chết, ngươi cái này là muốn chết. Thấy cảnh này, Tinh Vĩnh Minh triệt để giận. Giận không kềm được, chố mắt muốn nứt, hắn cảm giác được chính mình cùng Chu Tinh Kiếm tâm thần liên hệ triệt triệt để biến mất. Hơn nữa nhìn đến Chu Tinh Kiếm rơi vào trong tay đối phương, hắn đều vô pháp tưởng tượng đến chính mình nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Phải biết đó là một kiện hạ phẩm thánh khí. Có thể nói, cái này hạ phẩm thánh khí cũng là hắn toàn bộ tài sản. Ngang dọc vũ trụ ỷ vào. Vì đạt được cái này hạ phẩm thánh khí, hắn không biết ở gia tộc ở trong nhận bao nhiêu ủy khuất, thụ bao nhiêu khinh thường, đập lão tổ bao nhiêu mông ngựa, thậm chí là hao hết thân gia mới đến, nhưng là hiện tại thế mà bị người sống sờ sờ cướp đi. Còn tại hắn không coi vào đâu, cái gọi là ngăn trở người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Hiện tại hỗn đản này đã không phải là ngăn trở người tài lộ đơn giản như vậy. Rõ ràng chính là muốn nhượng hắn táng ra bại sản, nhượng hắn nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này cừu hận, có thể so với diệt tộc thù hắn hét lên một tiếng. Sở hữu tinh quang tộc tinh nhuệ nghe lệnh, lập tức bố trí xuống vô cực tinh quang tuyệt sát đại trận. Chu sát kẻ này. Ta nhất định phải làm cho hắn chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt a. Tuy nhiên Tinh Vĩnh Minh cũng không phải là ở đây sở hữu tinh quang tộc đầu người lĩnh, nhưng là hắn lại là trong đó một chiếc thánh cấp phi thuyền thủ lĩnh. Thủ hạ khoảng chừng hơn ngàn tinh quang tộc tinh nhuệ, những này tinh quang tộc tinh nhuệ thập phần cường đại, có 800 pháp tướng cảnh, còn có 200 lôi kiếp cảnh. Những lực lượng này đủ để phá vỡ một cái nhân loại thế giới, quét ngang một mảnh, chớ đừng nói chi là bọn họ xuất thân kỳ dị khu. Thể bên trong ẩn chứa lấy khủng bố tinh thần năng lượng. Vẻn vẹn là cá thể trên thực lực, liền viễn siêu người bình thường tộc cùng giai cường giả. Nếu như không có thánh nhân lời nói, đoán chừng cỗ lực lượng này có thể quét ngang đông vũ trụ đại bộ phận thế lực. Giờ khắc này ở Tinh Vĩnh Minh gầm thét dưới, hơn ngàn tên tinh quang tộc thành viên cũng lập tức động. Nghiêm chỉnh huấn luyện, như là quân đội, vận chuyển thể nội pháp lực, rầm rầm trong chốc lát, từ trên người bọn họ tuôn ra một cỗ mạnh mẽ ngôi sao lực. Như đồng hóa vì một khỏa ngôi sao, tách ra vô số đạo màu xanh tham thảm tinh quang, những này tinh quang thôi sán. Tựa hồ hình thành một mảnh vô biên tinh vực, mơ hồ trong đó, đám người này tinh quang dung hợp lại cùng nhau, liên thành một mảnh, hình thành một bộ vực ngoại tinh không đồ, vô số ngôi sao ở trong đó tô điểm, ẩn chứa vô cùng sát cơ, bỉ ổi, Tinh Vinh Mục bọn người thấy cảnh này, từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái này Tinh Vĩnh Minh thật sự là quá bỉ ổi. Đơn đấu đánh bất qua đối phương, thế mà liền lợi dụng chính mình thân thể làm thủ lĩnh đặc quyền, bao vây tinh vô địch. Bọn họ có thể cảm giác được tòa này trận đồ khủng bố chỗ ẩn chứa vô cùng tinh quang lực, phai mờ hết thảy. Hơn ngàn tinh quang tộc cường giả hội tụ vào một chỗ, lực lượng đủ để oanh sát hết thảy lôi kiếp cảnh cường giả. Trên thực tế đây cũng là tinh quang tộc đại danh đỉnh đỉnh quân đoàn cấp trận pháp, chuyên môn đến ứng phó chiến tranh cấp bậc chiến sự. Lần này hơn ngàn tinh nhuệ đến, cũng là vì đối phó Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc cường giả. Nhưng là bây giờ thế mà sử xuất, là vì đối phó người một nhà, còn là một người, đây quả thực là làm thịt gà dùng nghiêu đao. Bọn họ đều không nghĩ tới Tinh Vĩnh Minh phát rồ đến loại trình độ này. Chết đi, đi chết đi, ngươi cái này dân đen. Tinh Vĩnh Minh sắc mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng. Hắn vì diệt sát cái này cướp đoạt trên người mình hạ phẩm thánh khí dân đen đã là liều lĩnh. Dù cho đây là vận dụng chính mình thân thể làm thủ lĩnh đặc quyền, trở lại tinh quang tộc sẽ gặp phải nghiêm khắc trừng phạt, cũng sẽ không tiếc, bởi vì món kia hạ phẩm thánh khí cũng là mạng hắn. Lão bà hắn, người nào cướp đi, hắn đều sẽ cùng liều mạng. Cho nên, hắn chỗ nào muốn được cái gì hậu quả, đem cái này dân đen trong nháy mắt oanh sát lại nói. Ầm ầm vừa dứt lời, hơn ngàn tinh quang tộc tinh nhuệ hai tay kết ấn, thôi động trong cơ thể mình tinh thần năng lượng. Đem trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạn, bộ này trận đồ ép áp xuống tới, hạo hãn vô biên, từ hư không buông xuống, một khỏa lại một khỏa ngôi sao từ giữa không trung rơi xuống. Phảng phất vô số viên tinh thần bạo tạc, lít nha lít nhíp, tràn ngập phương viên mấy ngàn vạn cây số, cơ hồ không chỗ có thể trốn. Dạng này uy lực vô cùng kinh khủng, đủ để xé rách một ta cỡ nhỏ thế giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.